Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Cuồng Loạn Hạ Long Nguyên. Ngạch, lực lượng thật là cường đại. Đây là vừa rồi Côn Động hấp thu lực lượng. Làm sao lại phản hồi đến trên người của ta đến? Từ Niên trong lòng kinh ngạc không thôi. Giờ phút này cỗ lôi đình chi lực, để Từ Niên toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này cường đại muốn cho Từ Niên nhịn không được phát ra cuồng hống. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể một mực chuyển di công kích của ta. Hạ Long Nguyên hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền huy động thiết chùy hướng về Từ Niên tiếp tục oanh tới. Thiết chùy phía trên lôi quang vạn trượng. Hủy thiên diệt địa. Từ Niên thấy cảnh này. Ánh mắt bên trong lại là lộ ra một tia cười lạnh. Nắm chắc quả đấm. Lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng liền tại cánh tay kia bên trên ngưng tụ. Tiếp lấy Từ Niên toàn bộ cánh tay đều thô to một vòng. Oanh, đấm ra một quyền, lôi quang nổ tung, Từ Niên nắm đấm trực tiếp cùng lôi đình thiết chùy đánh vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Từ Niên thân hình không nhúc nhích tí nào. Hạ Long Nguyên lại bị Từ Niên lực lượng kinh khủng đẩy lui mấy chục bước. Cái này sao có thể? Từ Niên thế mà đối cứng Bát Hoàng Tử Điện hạ lôi chùy. Ta không nhìn lầm a? Trong đám người lập tức có người hoảng sợ nói. Ngươi không nhìn lầm, là thật lấy nắm đấm đối cứng lôi chùy. Thật không dám tưởng tượng, một người nhục thể lại có thể cường hãn như thế. Trong đám người có người nói theo. Bốn phía đám người toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Hạ Long Nguyên giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này Từ Niên làm sao đột nhiên trở nên như thế dữ dội. Thế mà lấy nắm đấm đối cứng hắn lôi chùy. Mà lại một quyền này. Sinh ra lực phản chấn lại làm hắn cánh tay một trận kịch liệt run lên. Ông. Nhưng vào đúng lúc này. Một cỗ ba động khủng bố đánh tới. Hạ Long Nguyên rõ ràng giật mình. Tiếp lấy liền không chút do dự sử dụng tấm chắn ngăn cản. Một thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại Hạ Long Nguyên trước mặt. Trực tiếp một quyền đánh vào trên tấm chắn. Keng, như là cự thạch đụng chuông. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trên tấm chắn quang mang lấp lóe. Tiếp lấy Hạ Long Nguyên liền ngay cả người mang tấm chắn rút lui gần 100 mét khoảng cách. Thật mạnh công kích, vẻn vẹn ba thành uy lực. Giống như này kinh khủng. Hạ Long Nguyên trong lòng kinh ngạc nói. Từ Niên một quyền này. Uy lực phi thường cường đại. Bị trên tấm chắn tiên phù ấn đánh tan bảy thành lực lượng. Vẫn như cũ chấn động đến Hạ Long Nguyên cánh tay kịch liệt run lên. Ông, nhưng vào đúng lúc này, lại là một cỗ ba động khủng bố từ bên trên truyền đến. Hạ Long Nguyên lông mày lập tức nhíu một cái. Tiếp lấy liền không thể không lấy tấm chắn lần nữa ngăn cản. Keng, lại là một cái thế đại lực trầm một quyền. Hạ Long Nguyên dưới chân đại địa đột nhiên chìm xuống. Lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động Hạ Long Nguyên dưới chân mềm nhũn. Kém chút té quỵ dưới đất. Hừ, quỳ xuống cho ta. Từ Niên lại là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền lần nữa oanh ra một quyền. Keng, lại là một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng đụng vào trên tấm chắn. Phù phù, Hạ Long Nguyên lúc này dưới đùi mềm nhũn. Toàn bộ quỳ một chân trên đất. Đầu gối đụng vào mặt đất. Trực tiếp lấy mặt đất đánh rách tả tơi. Cứ việc có tấm chắn ngăn cản. Nhưng là Từ Niên nắm đấm tạo thành lực trùng kích thật sự là quá mạnh. Hạ Long Nguyên căn bản là không có cách ngăn cản. Bốn phía đám người toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Mãnh liệt như vậy Bát Hoàng Tử Điện Hạ. Thế mà bị Từ Niên lấy loại phương thức này đánh quỳ trên mặt đất. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng. Một quyền này xuống dưới. Sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Chỉ sợ một ngọn núi đều có thể bị chấn vỡ. Đủ rồi. Hạ Long Nguyên hét lớn một tiếng. Cuồng bạo lôi đình lập tức từ trên người hắn ầm vang nổ tung. Từ Niên cũng bị cỗ này kinh khủng lôi đình ba động bức cho lui trở về. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy bầu trời cuồn cuộn mây đen từ đằng xa phun trào mà tới. Răng rắc. Lôi đình từ không trung trong nháy mắt xẹt qua. Trực tiếp đánh vào Hạ Long Nguyên trên thân. Ông. Lôi đình không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng tại Hạ Long Nguyên trong tay ngưng tụ mà thành một đầu thật dài lôi đình trường tiên. Hạ Long Nguyên cánh tay vung lên. kia Lôi Đình Trường Tiên liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng, trực tiếp lấy mặt đất rút ra một đầu to lớn khe rãnh. Thật là khủng khiếp, Lôi Đình Trường Tiên, cái này một roi quất xuống, chỉ sợ cũng ngay cả Ngũ Tinh Chiến Đế đều không nhất định có thể ngăn lại được đi. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Lòng bàn tay thổ hoàng sắc đại địa chi lực vận chuyển. Lập tức đám người liền cảm giác được dưới chân đại địa một trận đất rung núi chuyển. Tiếp lấy hư không bên trong truyền đến một cơn chấn động. Chỉ gặp một tòa trăm mét cao núi nhỏ trực tiếp xuất hiện trên không trung. Ông, Từ Niên bàn tay chuyển động. Núi nhỏ kia thế mà cũng trong nháy mắt xoay tròn. Cuối cùng hóa thành một cái cự đại hình nón. Sắc bén kia mũi tên trực tiếp nhắm ngay Hạ Long Nguyên. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này Từ Niên thế mà lợi dụng đại địa chi lực cùng không gian chi lực kết hợp. Lấy xa xa một tòa núi nhỏ cho chuyển rời đến nơi này. Loại này di sơn đảo hải thủ đoạn. Quả thực là bọn hắn không cách nào tưởng tượng sự tình. Đi! Từ Niên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy kia khoảng chừng dài trăm thước to lớn hình nón liền từ bầu trời hướng về Hạ Long Nguyên cực. Tốc oanh kích mà đi. Theo hình nón hạ lạc, toàn bộ hình nón cũng tại cực tốc xoay tròn. Phía trên bao trùm lấy một tầng mãnh liệt thổ hoàng sắc ba động. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hạ Long Nguyên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Tiếp lấy trong tay hắn Lôi Đình Trường Tiên liền trong nháy mắt co rúm. Hướng về kia to lớn hình nón hung hăng đánh kích mà đi. Bành, ngọn núi nhỏ kia hình thành hình nón. Trực tiếp bị đạo này kinh khủng Lôi Đình Trường Tiên cho rút thành hai nửa. Núi nhỏ triệt để nổ tung. Hóa thành vô số núi đá hướng về bốn phía rơi đi. Bốn phía đám người nhao nhao dọa đến trốn tránh. Những này núi đá rơi xuống. Nếu là bất hạnh bị đập trúng. Chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Loại này đẳng cấp chiến đấu, hơi bị tác động đến, đều sẽ rơi vào một cái chết thảm hạ trang. Hạ Long Nguyên cười lạnh, một cái núi nhỏ liền muốn tổn thương hắn, đơn giản nằm mơ, bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn liền trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì hắn cảm giác được thân thể của hắn thế mà trong nháy mắt không thể động đậy. Không gian trói buộc, mỗi lần, giờ phút này Từ Niên trực tiếp thi triển không gian trói buộc. Theo không gian trói buộc khốn không được Hạ Long Nguyên 3 giây. Nhưng là cái này ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. Đối với Từ Niên tới nói. Nhưng lại xa xa đầy đủ. Nên ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Ăn ta quyền thứ nhất. Từ Niên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền một quyền rắn rắn chắc chắc nện ở Hạ Long Nguyên phần bụng. Phốc, Hạ Long Nguyên căn bản là không có cách làm ra phòng ngự. Liền bị Từ Niên một quyền oanh trúng phần bụng. Máu tươi lập tức cuồng phún. Ánh mắt bạo lôi. Một quyền này là vì Trần Vô Địch đánh. Từ Niên trong miệng hừ lạnh. Tiếp lấy liền lần nữa đánh ra một quyền. Bành. Nắm đấm lực lượng trực tiếp tại Hạ Long Nguyên lồng ngực nổ tung. Hạ Long Nguyên sau lưng quần áo trực tiếp bị khủng bố lực lượng cho đánh rách tả tơi. Ngũ tạng lục phủ cùng xương sườn đều là nhận cực lớn tổn thương. Đây là vì Yên Nhiên đánh. Bành. Lại là một quyền. Một quyền này đánh vào Hạ Long Nguyên xương cằm bên trên. Răng rắc. Hạ Long Nguyên cái cằm trong nháy mắt sụp đổ. Liền ngay cả toàn bộ xương đầu đều xuất hiện một cỗ vết rách. Hạ Long Nguyên đầu một trận vù vù. Liền ngay cả đại não đều cảm giác trống rỗng. Cuối cùng này một chưởng là vì Từ Vũ đánh. Từ Niên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền hung hăng một chưởng vỗ tại Hạ Long Nguyên trên xương sọ. Phù phù, Hạ Long Nguyên cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hết chương.